dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 574, làm mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Tống Lão Căn cảm thấy tôn nữ nhà mình hơi có tố chất của địa chủ độc ác. Dáng vẻ nàng giao việc cho Ngưu Đại Lực thật sự có phần cực kỳ tàn ác. Tuy đứa nhỏ này có sức lực lớn nhưng người cũng không thể sai bảo người ta quá mức. Nhất là nàng ấy còn là nữ tử, cơ thể vốn yếu đuối. Nếu tuổi trẻ quá lao lực thì khi về già e rằng sẽ một thân bệnh tật. Ta thấy đứa nhỏ này tuổi cũng không lớn, đừng có khiến sức khỏe của người ta bị tổn hại đấy. Tống Lão Căn thật lòng cảm thấy đáng thương cho Ngưu Đại Lực. Làm gì có người nào thế này chứ, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy ai dùng trâu như vậy. Tống Anh nheo mắt, cười gượng một tiếng, nàng thích làm chuyện này. Thật sự không phải do ta mà. Tống Lão Căn hừ hừ. Chẳng lẽ đây là đồ ngốc sao? Con thích làm việc. Thế nhưng, ông còn chưa kịp nói hết thì từ xa đã có một bà tử đi về hướng bọn họ. Tống Anh vừa nhìn thấy người này thì lập tức cau mày. Nàng nhận ra người này chính là bà mối Tôn Nhị Nương nổi tiếng trong thôn. Không phải tới đây để làm mai cho nàng đấy chứ. Tống Anh chuẩn bị đối đãi nghiêm túc, thu lại nụ cười. Ồ, Hoắc nương tử đang làm việc sao? Tôn Nhị Nương mỉm cười bắt chuyện. Bên ngoài gió lớn, làn da mịn màng của ngươi có thể chịu được sao? Vẫn ổn, Tống Anh không mặn không nhạt đáp. Đối phương vẫn tươi cười như trước, sau đó liếc mắt nhìn Ngưu Đại Lực ở bên kia một cái. Hoắc nương tử, nghe nói đây là muội muội mà ngươi thuê về làm. Vậy, ngươi có thể làm chủ cho hôn sự của nha đầu này không? Hà, Tống Anh sửng sốt, cho đùa gì vậy? Tới làm mai cho Ngưu Đại Lực ư? Tống Anh sờ sờ chóp mũi, hơi có vẻ lúng túng. Sau đó nói, chuyện này, ngươi phải hỏi ý của nàng ấy. Bình thường nàng đã quen xem Ngưu Đại Lực là yêu quái. Lúc này được Tôn Nhị Nương nhắc nhở mới nhận ra con trâu nhà nàng nhìn như 16, 17 tuổi, đúng là tuổi nên xuất giá. Hơn nữa, người nhà nông đều thích tức phụ nhi cần mẫn, hiểu chuyện mà Ngưu Đại Lực lại chất phác, ngay thẳng, hơn nữa còn làm việc nhanh nhẹn, đương nhiên cực kỳ được yêu thích trong thôn. Chẳng trách gần đây luôn có người chạy đến trước mặt nàng, làm như vô tình hỏi thăm thân thế của Ngưu Đại Lực. Tôn Nhị Nương lập tức bỏ qua Tống Anh, xoay người chạy tới trước mặt Ngưu Đại Lực. Ngưu cô nương, hả, người có chuyện gì? Ngưu Đại Lực còn đang ôm một tảng đá lớn trong tay. Vừa đi vừa nói, Tôn Nhị Nương kia cũng gập ghềnh đi theo. Ta tới làm mai cho ngươi. Một tiếng. Tảng đá lớn rơi xuống đất dọa Tôn Nhị Nương nhảy dựng lên. Từ sau vụ thu hoạch đã có không ít người lén hỏi thăm về ngươi. Có điều, lúc đó mọi người đều bận rộn. Sau đó lại không thấy ngươi ở nhà của Hoắc nương tử nên chuyện này mới kéo dài tới nay. Bây giờ trong tay ta có mười mấy hộ muốn cầu thân. Hay là, ngươi chọn một người đi. Tôn Nhị Nương nói. Tống Anh ngạc nhiên đến mức cằm sắp rớt xuống rồi. Mười mấy hộ, đây là những hộ đã cầu thân đấy. Nói như vậy, nếu tính cả những hộ để mắt tới Ngưu Đại Lực thì không chừng phải có đến 20-30 hộ xem trọng nàng ấy. Đúng là được săn đón nồng nhiệt. Ngưu Đại Lực cũng hoảng sợ, sau đó vội vàng chạy ra sau lưng Tống Anh trốn. Chuyện này, không được, ta và bọn họ đều không thích hợp. Ngưu Đại Lực lập tức nói, trước đây, nàng ấy luôn quên bản thân mình là một yêu quái, nhưng hiện giờ ở chung với yêu quái nhiều, nàng ấy đã dần dần làm quen với chuyện này. Ôi chao, có cái gì mà không thích hợp chứ? Kiểu gì nữ nhân cũng phải xuất giá, ngươi cũng không thể sống mãi với tỷ tỷ ngươi cả đời được. Đúng không? Tôn Nhị Nương cười cười, sau đó nói, mười mấy hộ tìm tới ta đều không tệ đâu. Tuổi tác của trưởng tôn nhà lão Lưu đầu thôn vừa khéo tương đương với ngươi. Con người cũng kiên định, tài giỏi, còn có nhi tử độc nhất của Mạnh gia. Đứa trẻ kia cảm thấy ngươi là người thật thà. Trong nhà hắn có 30 mẫu ruộng, thôn này có 3 nhà, còn lại là ở thôn bên. Tuy rằng là thôn bên nhưng đều do phụ nhân của thôn này cảm thấy Ngưu Đại Lực không tệ. Sau đó giới thiệu với các thân thích nên lúc này mới có bà mối tới đây. Cách chương.